Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, Yến hội 3. Hoa Uy tập đoàn chưa chắc là có tiền nhất, nhưng là nếu bàn về ở trong nước sức ảnh hưởng, bây giờ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bởi vì những thứ khác xí nghiệp đều có thể thay thế tính. Cũng không phải là ngoại trừ người khác liền không thể. Nhưng là Hoa Uy tập đoàn đi vẫn luôn là công nghệ cao lộ tuyến. Tại thông tin ngành nghề một mực đại biểu cho trong nước tối cao trình độ. Đồng thời cũng là quốc tế đứng đầu nhất trình độ. Bởi vậy tại Internet ngành nghề càng phát đạt hôm nay. Thông tin ngành nghề lão đại ca Hoa Uy tập đoàn tầm quan trọng thì càng nổi bật đi ra. Cho nên Nhậm Thánh Phi một fan cũng là đạt được rất nhiều người lưu ý. Mọi người đều biết, kỳ thật hôm nay chủ yếu có tư cách phát biểu trong đám người. Nhậm Thánh Phi quyền lên tiếng không thể nghi ngờ là nặng nhất. Hắn chậm rãi nói ra, kỳ ngộ cùng khiêu chiến là cộng đồng tồn tại. Lần này nước Mỹ đối với chúng ta tiến hành kỹ thuật phong tỏa cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cái này tối thiểu nhất có thể làm cho chúng ta quen biết đến. Không thể đem hạch tâm kỹ thuật ký thác vào trên người khác. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tỉnh ngộ lại. Nghiên cứu ra thuộc về mình chip kỹ thuật cùng phần mềm hệ thống. Bên cạnh Mã Đằng cười hỏi. Nhậm Tổng, ngài xí nghiệp những năm này một mực tận sức tại tự chủ phát triển nghiên cứu chip kỹ thuật cùng phần mềm hệ thống. Bây giờ đến lúc này cũng nên lấy ra để mọi người kiến thức một chút đi. Mọi người ào ào nhìn phía Nhậm Thánh Phi. Nếu như nói tại hệ thống cùng chip song song bị hạn chế hôm nay, người nào có hy vọng nhất đánh vỡ nước ngoài phong tỏa? Như vậy không hề nghi ngờ là Hoa Uy tập đoàn. Nói câu không khách khí, so với quan lại bầu không khí so sánh nghiêm trọng khoa học sở nghiên cứu, Hoa Uy tập đoàn tại thông tin ngành nghề trình độ kỹ thuật muốn xa xa dẫn trước. Mà Nhậm Thánh Phi cũng là sớm nhất nhận thức đến. Muốn tự chủ phát triển nghiên cứu chip cùng hệ thống kỹ thuật. Đến thoát khỏi nước ngoài kỹ thuật phong tỏa xí nghiệp ra. Ngoại giới sớm đã có nghe đồn. Hoa Uy khoa học kỹ thuật đối với cái này tiến hành nghiên cứu đã vượt qua 10 năm. Hiện tại bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Thời khắc nguy cấp, nghiên cứu của bọn hắn thành quả chính là lấy ra giải quyết khó xử thời khắc A. Nhậm Thánh Phi trầm ngâm một lát, cười nhạt một tiếng. Ha ha. Trên thực tế chúng ta Hồng Mông hệ thống đã nghiên cứu thành công. Nguyên bản kế hoạch là mấy năm này lần lượt trang bị thêm tại chúng ta điện thoại di động của mình. Nhãn hiệu phía trên, bất quá lần này Gil tập đoàn đưa ra muốn đối hệ thống tiến hành thu phí. Chúng ta thì thừa cơ hội này. Sách 2 năm trước cũng là có thể. Nghe được Nhậm Thánh Phi tuyên bố Hồng Mông hệ thống đã thành. Công nghiên phát ra. Tại chỗ rất nhiều người trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhậm Tổng, ngài Hồng Mông hệ thống thật đã hoàn thành. Đây thật là tin tức vô cùng tốt a. Kể từ đó, chúng ta thì không cần thiết lại thụ ghiêu uy hiếp. Đây thật là quốc may mắn sự tình. Hoa Uy tập đoàn lần này có thể nói là lập công lớn một kiện. Mỗi cái các xí nghiệp ra mặt lộ vẻ vui mừng. Ào ào thổi phóng, chỉ có mấy người trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Lôi Tuấn trên mặt vẫn như cũ cười tại chúc mừng. Thế nhưng là trong ánh mắt rất có vài phần suy tư ở bên trong. Trương Dịch đối Hồng Mông nghiên cứu tiến trình không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn là rất cao hứng người trong nước nắm giữ chính mình hệ thống. Liền cười chúc mừng. Mà tại Nhậm Thánh Phi cách đó không xa Lý Tưởng tập đoàn chủ tịch Dương Quốc Khánh. Tuy nhiên ngoài miệng nói chúc mừng. Thế nhưng là trong mắt lại lóe qua một vệt chẳng thèm ngó tới thần sắc. Sử Sâm Minh cao hứng nói, Hồng Mông hệ thống như là đã nghiên cứu thành công. Cái kia đối chúng ta mà nói chẳng khác nào là nắm giữ một kiện đối kháng nước Mỹ kỹ thuật phong tỏa. Lợi khí, tối thiểu nhất chúng ta muốn để bọn hắn biết. Trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có bọn họ có thể làm đi ra phần mềm hệ thống. Chúng ta Hoa Hạ người một dạng có thể. Nhậm Thánh Phi cười nhạt một tiếng, nhìn mọi người một cái nói ra. Hồng Mông hệ thống tuy nhiên cuối cùng nhiều năm đã nghiên cứu đi ra. Đi qua chúng ta hơn ngàn vòng khảo nghiệm. Cũng phát hiện đúng là cỗ có đầy đủ ổn định tính cùng cao siêu tính năng. Nhưng là đến cùng như thế nào? Còn cần đi qua thị trường kiểm nghiệm. Dương Quốc Khánh nghe được lời nói này. Trong ánh mắt cái kia cỗ xem thường chi ý càng nồng đậm. Hắn nhìn về phía ngồi tại cái bàn đối diện Lôi Tuấn. Bỗng nhiên cúi một chút mí mắt. Cười nói. Bất luận một loại nào mới sự vật xuất hiện đều cần đi qua kiểm nghiệm mà. Theo ta thấy, bây giờ chính là trong nước điện thoại di động công ty đoàn kết hỗ trợ thời điểm. Muốn liên thủ cộng đồng ứng đối nan đề. Lôi Tổng, các người gạo điện thoại di động có phải hay không cái kia tỏ một chút thái độ? Ngụ ý, chính là muốn để Lôi Tuấn gạo điện thoại di động tại máy mới hình phía trên thêm lại Hồng Mông hệ. Thống, Nhậm Thánh Phi cũng là nhìn tới. Tất cả mọi người muốn biết Lôi Tuấn thái độ là như thế nào. Hắn lại có thể hay không ở thời điểm này lựa chọn chống đỡ quốc sản điện thoại di động hệ thống. Lôi Tuấn nghe được lời nói này về sau. Hai tay đan xen vào nhau suy tư một lát. Dương Quốc Khánh không hề nghi ngờ là cho hắn đưa ra một câu đố khó. Dù sao một cái kiểu mới điện thoại di động hệ thống muốn thành công đổ bộ thị trường. Cần thỏa mãn điều kiện là vô cùng phức tạp. Ai cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Hồng Mông hệ thống cho dù là giống Nhậm Thánh Phi nói tới trải qua hơn ngàn vòng khảo nghiệm. Nhưng là một khi điện thoại di động tuyên bố. Thế nhưng là mấy trăm triệu đài sản lượng. Dù là chỉ có 0,001 xảy ra vấn đề. Đều sẽ đối nhãn hiệu tín dự tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đã từng tứ tinh điện thoại di động cũng là một ví dụ. Bởi vì một phần nhỏ tỷ lệ điện thoại di động phát sinh nổ tung. Kết quả cả cái điện thoại nhãn hiệu trực tiếp ở trong nước xong đời. Dù sao tại to lớn cơ số trước mặt. Một chút xíu xác suất nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Không có đi qua khảo nghiệm điện thoại di động hệ thống. Ai dám tùy tiện đi sử dụng. Đây không phải tại điện thoại sản nghiệp vừa mới hưng khởi man hoang thời đại. Khi đó tất cả mọi người không được tốt lắm. Cho nên người sử dụng dễ dàng tha thứ độ rất cao. Mà bây giờ người sử dụng đã thành thói quen ổn định tính siêu quần iOS cùng Android hệ thống. Người lại để cho mọi người đi kiên nhẫn thích ứng một cái mới trỗi dậy phần mềm hệ thống. Bọn họ sẽ mua chướng sao? Trương Dịch liếc qua Dương Quốc Khánh. Không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến người này đệ nhất thời điểm cũng cảm giác được có chút không thích người này. Mà Dương Quốc Khánh đối với hắn tựa hồ cũng ôm có nhất định địch ý. Cái này khiến Trương Dịch cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Bất quá loại thời điểm này. Công khai cùng Lôi Tuấn đùa kiểu này. Cũng có chút thâm ý. Bởi vì mọi người đều biết. Lôi Tuấn là không thể nào để gạo nhanh như vậy trang bị thêm không có đi qua thị trường kiểm nghiệm. Hồng Mông hệ thống. Dương Quốc Khánh cố ý hỏi như vậy. Đến cùng là muốn đánh người nào mặt. Lôi Tuấn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Tuy nhiên Dương Quốc Khánh vấn đề hỏi rất xảo trá. Cố ý tại loại trường hợp này để hắn có chút khó khăn. Có điều hắn vẫn là lộ ra lực tương tác 10 phần nụ cười. Nói ra, chúng ta gạo đối với Hoa Uy khoa học kỹ thuật tự chủ phát triển nghiên cứu điện thoại di động hệ. Thống là 100% ủng hộ. Cũng nguyện ý vì Hồng Mông hệ thống hoàn thiện cung cấp một phần lực lượng của mình. Nếu như Hồng Mông hệ thống đi qua thị trường kiểm chắc xác thực phù hợp người tiêu thụ nhu cầu. Chúng ta khẳng định là phi thường nguyện ý đi trang bị cái hệ thống này. Một fan nói rất có thể. Cũng rất rõ ràng. Ta Lôi Tuấn cũng không phải là không ái quốc. Cũng không phải không ủng hộ quốc sản điện thoại di động hệ thống. Nhưng là ta muốn đối thị trường cùng công ty của ta phụ trách. Sẽ không tùy tiện bất chấp nguy hiểm. Mọi người nghe được lời nói này. Theo bản năng nhìn về phía Nhậm Thánh Phi. Bởi vì Lôi Tuấn những lời này. Trên thực tế cũng biểu lộ đối Hồng Mông hệ thống thái độ. Cái kia chính là còn không có tín nhiệm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.